Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 966, đánh vào tạo hóa. 3. Ý thức đẩy cái này một tầng bình phong che chở. Mạc Hà tiếp tục không ngừng đi tới trước. Đầu óc bên trong nơi hiện ra hình ảnh đã càng ngày càng gần sát mình bây giờ. Cuối cùng, làm Mạc Hà trong đầu hiện ra mình ngồi xếp bằng ở mình đạo tràng trong không gian nhỏ. Ý thức hiển hóa ra tại trên đại đạo chi đồ, vác một tầng bình phong che chở, không ngừng về phía trước bức họa này mặt thời điểm. Bức họa này mặt liền cùng Mạc Hà chồng lên nhau với nhau. Phía trước bình phong che chở, vậy rốt cuộc thật giống như đẩy đến vị trí rồi. Thay đổi không phải trầm trọng như vậy. Bỗng nhiên bây giờ, Mạc Hà chỉ cảm thấy phía trước buông lỏng một chút. Mình nơi đẩy bình phong che chở, tựa hồ bị đẩy tới chỗ trống. Sau đó trực tiếp hướng phía trước hết rơi xuống. Liên quan đem hết toàn lực Mạc Hà, ý thức vậy hướng phía dưới đánh mất. Ở nơi này rơi xuống trong quá trình, Mạc Hà cảm giác mình thật giống như đến một cái địa phương quen thuộc. Đó chính là hắn đã tới nhiều lần thời gian sông dài. Thậm chí hắn cũng đã thấy, vậy không gặp cuối, không gặp chót hết thời gian sông dài nước sông. Mạc Hà bây giờ vị trí thật giống như ngay tại thời gian sông dài trời cao. Ý thức từ nơi này đi xuống vọng, tựa như ở trong nháy mắt, thấy được cả thế giới chúng sinh, cũng bao hàm ở thời gian sông dài bên trong. Sau đó ngay sau đó, vậy vô số chúng sinh hóa thành một chút xíu chân linh, bày khắp thời gian sông dài các nơi. Vậy tuyệt đại đa số chân linh cũng nặng ở thời gian sông dài đáy sông, giống như bùn cát vậy, yên lặng nằm ở nơi đó. Chỉ có như vậy số ít chân linh trôi lơ lửng ở thời gian sông dài phía trên, giống như từng vì sao vậy, tản ra kim quang, để lộ ra một chút bất hủ ý cảnh. Mạc Hà nhanh chóng quét mắt qua một cái, ở đó chút giống như tinh thần vậy, phiêu ở thời gian sông dài phía trên chân linh bên trong. Nhanh chóng tìm được viên kia thuộc về mình, thật ra thì hắn vậy hoàn toàn không cần tìm, bởi vì giữa hai người liên lạc, cộng thêm lúc này là ý thức rơi xuống dưới, tự động ngay tại hướng hắn chân linh áp sát, ở cạnh gộp lại đến mình chân linh một bên thời điểm. Mạc Hà ý thức trực tiếp dung nhập vào thuộc về mình viên kia chân linh bên trong. Vị trí cũ ngay tại thời gian sông dài phía trên điểm cao nhất chân linh. Ở Mạc Hà ý thức dung nhập vào trong đó sau đó, Mạc Hà chân linh liền bắt đầu tiếp tục hướng lên bay đi. Rất nhanh liền xuyên qua một cái giới hạn, rời đi thời gian sông dài bên trong, làm Mạc Hà chân linh cùng ý thức hòa hợp. Cùng chung lúc rời đi gian sông dài một khắc kia, đúng cái ở giữa thiên địa, nhưng vào lúc này phát sanh biến hóa, một cổ khí tức cường đại, đột nhiên bây giờ bao phủ đúng cái thiên địa, ở giữa thiên địa không chỗ nào không có ở đây hơi nước và mộc khí. Vào lúc này đột nhiên bây giờ đổi ghi bàn thắng bên ngoài sống động, tử khí và sức sống hai loại lực lượng cũng thay đổi được phá lệ rõ ràng. Có người muốn đánh vào tạo hóa cảnh giới. Mạc Hà một cảm ứng được cái này cổ khí tức cường đại, ở giữa thiên địa vô số cao thủ, ngay tức thì liền kịp phản ứng này xảy ra chuyện gì. Mọi người thời gian đầu tiên liền đem đối tượng phong tỏa Mạc Hà làm là ở giữa thiên địa duy nhất một vị đứng đầu đại năng già. Hiện tại có tư cách bước ra bước này, tạm thời cũng chỉ có Mạc Hà một cái mà thôi. Hơn nữa vậy sống động hơi nước và mộc khí, giống vậy vậy chứng minh một điểm này. Vô số hơi nước và mộc khí hội tụ ở giữa thiên địa vô số địa phương, cuối cùng hình thành một bức tranh. Đó là một phiến thủy vực vô biên, căn bản không thấy được bờ bến. Ở thủy vực vô biên trung ương, có một viên màu xanh lam, phẩm chất giống như mỹ ngọc giống vậy đại thụ che trời. Cây lớn cao hơn phương, có một chút xíu tinh thần. Ở như vậy một bức cảnh tượng xuất hiện sau đó, sát theo ở giữa thiên địa vô số địa phương. Nước sông mực nước bắt đầu lên tăng, sơn xuyên cỏ cây cũng thay đổi được hơn nữa tươi tốt. Sinh trưởng ở rừng sâu núi thảm bên trong, hay hoặc giả là bởi vì những nguyên nhân khác bảo lưu lại một ít cây già. Nhất là đổi được sức sống dồi dào, trên cây hoặc giả nở hoa hoặc giả kết quả, nhìn như rất là đẹp. Trăm hoa đua nở, vạn mộc treo quả, ở giữa thiên địa cũng đổi được một phiến sức sống bừng bừng. Cùng vậy phiến thủy vực vô biên ở mơ hồ bây giờ hô ứng. Đang mình giữa đạo tràng Mạc Hà, liền vào giờ khắc này mở hai mắt ra. Trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng nhanh chóng xuất hiện ở bên trong tay hắn. Sau đó liền bị hắn nhanh chóng ném ra, trực tiếp xuất hiện ở trong hư không. Màu xanh đen Mạc Ngọc Trúc Trượng, giờ phút này lộ vẻ được uy năng hiển hách, xuất hiện ở trong hư không sau đó. Mạc Ngọc Trúc Trượng toàn thân liền lưu chuyển một tầng tất ánh sáng màu đen. Sau đó hội tụ vô cùng hơi nước và mộc khí, diễn hóa trước sinh tử khô vinh đại đạo huyền diệu, hướng về phía trước hư không. Hùng hãn chính là đập một cái, Mạc Hà có thể cảm giác được rõ rệt, ngăn trở mình và đại đạo giữa vậy cuối cùng một tầng bình phong che chở. Ngay tại mình phía trước trong hư không, Đường Ý Thức đem cái này một tầng bình phong che chở một mực đầy lúc đi ra. Cái này một tầng bình phong che chở vậy do hư ảo đổi được có liền một chút chân thật đặc tính. Tựa như thành một tầng chân chính bình phong che chở. Chờ đợi tiếp theo Mạc Hà đem đánh vỡ, Mạc Ngọc Trúc Trượng kích thứ nhất ra tay, đã là tạo hóa chi bảo Mạc Ngọc Trúc Trượng, ở lần này đập phải trong hư không sau đó, đúng cái ở giữa thiên địa làm yên tĩnh lại. Sau đó, từng đạo giống như mạc nhện giống vậy vết nứt, nhanh chóng từ phía trước trong hư không, hướng chung quanh thiên địa lan tràn ra, nhưng mà... Đây giống như mạc nhện vậy lan tràn ra vết nứt, ở sau một kích này, lại rất nhanh liền bắt đầu tu bổ. Ở Mạc Hà phát động thứ hai đánh trước, vết nứt cũng đã tu bổ như lúc ban đầu, và mới vừa rồi so sánh không có bất kỳ biến hóa nào. Một màn này, rơi vào ở giữa thiên địa vô số trong mắt cao thủ. Trong lòng không khỏi được cảm thấy áp lực to lớn. Thành tựu tạo hóa cảnh giới, tựa hồ đổi được càng ngày càng khó. Mạc Hà có tạo hóa chi bảo nơi tay, lại đang kích thứ nhất dưới, không có thể phá ra và đại đạo bây giờ sau cùng cách chờ. Thành công tấn thăng đến tạo hóa cảnh giới, liền Mạc Hà hiện tại cũng không có ở kích thứ nhất dưới thành công. Như vậy đến khi bọn họ bước ra bước này thời điểm, thành công đạt tới tạo hóa cảnh giới có khả năng, há chẳng phải là nhỏ chi vừa nhỏ, Mạc Hà nhất kích không được, trong lòng cũng lập tức rõ ràng, thành tựu tạo hóa cảnh giới sau cùng một tầng cách chờ. Muốn phá vỡ độ khó, so mình trước dự tính còn lớn hơn, ước chừng bằng vào Mạc Ngọc Trúc Trượng, mặc dù có thành công có thể, nhưng là còn có chút không quá bảo hiểm. Tổng cộng 3 lần đánh cơ hội, Mạc Hà không hề muốn uổng công lãng phí, cho nên, hắn muốn ở lần thứ 2 thời điểm, liền một lần hành động phá vỡ và đại đạo giữa cách chờ. Như vậy, hắn thành tựu tạo hóa cảnh giới, mới có thể hơn nữa ổn thỏa một ít, nhanh chóng đưa bàn tay mở ra, huyền nguyên hồ lô và thiên hà trận đồ cái này hai kiện bảo vật. Lập tức ở Mạc Hà trong lòng bàn tay chớp mắt rồi biến mất. Sau đó vậy xuất hiện ở trong hư không. Thiên Hà trận đồ ở trong hư không trực tiếp mở ra. Hóa thành một cái hạo đáng Thiên Hà. Huyền Nguyên Hồ Lô trực tiếp dung nhập vào Thiên Hà bên trong. Để cho lần này Thiên Hà trận đồ xuất hiện Thiên Hà. Kích thước to lớn trước đó chưa từng có. Còn như sau cùng Mạc Ngọc Trúc Trượng. Giống vậy vậy dung nhập vào Thiên Hà bên trong, Mạc Hà trong tay mạnh nhất 3 kiện bảo vật cùng chung điều động. Rõ ràng cho thấy muốn một lần hành động đánh vỡ và đại đạo giữa cách chờ. Đang chú ý những cao thủ kia, thấy một màn này, cũng không khỏi được trong lòng chấn động một cái. ở Mặc Ngọc Trúc Trượng và Huyền Nguyên Hồ Lô cũng dung nhập vào thiên hà trận đồ trung hậu. Vậy kích thước lớn trước đó chưa từng có thiên hà, chẳng những không có đổi được hơn nữa thật lớn, ngược lại thì hơi xúc ít đi một chút, nhưng mà là xúc ít đi một chút thiên hà, trong đó ẩn chứa uy lực, tuyệt đối là hướng lên tăng lên một lớn đoạn. Ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, thiên hà bắt đầu nhanh chóng sôi trào, long lanh trong suốt thiên hà thủy, hóa thành từng đạo cột nước, không ngừng xoay tròn đan chéo, hình như là mấy cái bay múa cự long, xông về trước phía trước trong hư không, ở nơi này không ngừng đường chéo xoay tròn thiên hà trung ương. Mặc Ngọc Trúc Trượng xanh lơ ánh sáng màu đen ở trong đó như ẩn như hiện. Oanh, một tiếng vang to lớn, phảng phất là chưa từng đếm sinh linh trong lòng vang lên. Ngay sau đó, mọi người tựa như lại nghe được một tiếng như ẩn như hiện tiếng vỡ vụn. Sau đó đó là kim tiên cảnh giới trở lên cường giả. Cũng cảm giác được cái này trong thiên địa quy tắc, lại bắt đầu phát sinh nhỏ xíu biến hóa. Không nghi ngờ chút nào, Mạc Hà hiện tại đã phá vỡ vậy sau cùng một tầng cách trở. Hắn và đại đạo bây giờ, cho tới bây giờ không có giống giờ phút này sao đến gần qua. Mà đây thứ hai đập phá cuối cùng này ngăn trở quá trình. Trong thiên địa rất nhiều cao thủ, vậy cũng nhìn thấy rõ ràng. Vậy trước là thiên hà oai, để cho tầng kia và đại đạo bây giờ sau cùng cách trở. Bị đánh đung đưa kịch liệt đứng lên, hơn nữa xuất hiện vết nứt. Sau đó Mặc Ngọc Trúc Trượng hung hãn đập đến nơi đó, hoàn toàn đem cái này một tầng bình phong che chở đánh vỡ. Huyền Nguyên Hồ Lô trong này vậy đưa đến hiệu quả nhất định. Và đại đạo giữa bình phong che chở bị đánh vỡ, Mặc Hà hiện tại nhưng cũng không có đạt tới tạo hóa cảnh giới, bởi vì hắn còn có sau cùng một cái trình tự chưa hoàn thành. Ngay tức thì đã thoát khỏi thời gian sông dài chân linh, và Mạc Hà ý thức cùng nhau trở về. Sau đó, Mạc Hà hết thảy, hoàn toàn dung nhập vào một viên sen vào tồn tại và không tồn tại giữa đạo quả. Hơn nữa còn phân ra một đạo hình chiếu. Mạc Hà từ bế quan trong không gian nhỏ đứng dậy, hai tay đồng thời hơi nâng lên, liền tựa như bưng một món đồ như nhau. Sau đó hướng mình phía trước đầu đi. Trong tay hắn đang bưng đồ, chính là vậy cái đạo quả phân ra một đạo hình chiếu. Hắn nơi đầu đi phương hướng, chính là vậy hôm nay đã đối với mình rộng mở trong chỗ U Minh Đại Đạo. Cái này cái đạo quả hình chiếu bên trong, vậy tương đương với có Mạc Hà hết thảy. Cứ việc chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng lúc này yêu cầu chính là hình chiếu. Tạo hóa đạo tổ, được gọi làm bộ đạo hóa thân. Trừ là đối với thực lực khen ra, trọng yếu nhất chính là bước cuối cùng này, phá vỡ và đại đạo giữa cách trở sau đó, đem tự thân dung nhập vào đại đạo bên trong. Cái này loại dung nhập vào, phải đem tự thân dung nhập vào đại đạo, nhưng lại không thể đủ hoàn toàn mất tự mình, cho nên thì phải dung nhập vào một quả có mình hết thảy hư ảo đạo quả hình chiếu. Từ đây có thể cùng đại đạo câu thông, lĩnh ngộ rõ ràng đại đạo hết thảy huyền diệu, cho nên mới đưa tạo hóa cảnh giới, gọi chi hơi lớn đạo hóa thân. Ở đó cái hư ảo đạo quả dung nhập vào vậy trong chỗ U Minh Đại Đạo ở giữa thời điểm. Ước chừng trong nháy mắt, Mạc Hà toàn thân từ trong ra ngoài, ngay tại tản mát ra một loại huyền diệu khó giải thích đạo vận. Hơn nữa khí tức cả người, lấy một loại kinh khủng tốc độ hướng lên tăng vọt, chọc thủng đứng đầu đại năng giả giới hạn, chân chính đạt tới tạo hóa đạo tổ trình độ. Mạc Hà vậy vào giờ khắc này, cảm giác được vô số huyền diệu đạo lý ở mình trước mắt mở ra, đại đạo chi huyền diệu ở mình trước mắt vừa xem không bỏ sót. Thế gian vạn sự vạn vật, thật giống như vào giờ khắc này mình cũng có thể hiểu thấu đáo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối cây iu/muốn nhiệt huyết chiến tranh.